Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 436, đức mẹ Maria si mê. Không dám thừa nhận, Tô Thánh từ phía sau ôm lấy Angela hơi hơi dùng sức. Angela trong nháy mắt run rẩy hư một tiếng, lên cái nữ nhân mà thôi còn không đến mức để cho ta. Không dám thừa nhận, đây là ta giữ lại kinh hỉ cùng việc vui thôi. Ngươi nếu thật là thiên sứ cũng là đọa lạc. Đọa lạc thiên sứ, chấm ngoặc kép, Angela đứt quãng nói ra. Tô Thánh cười hắc hắc nói, đọa lạc thiên sứ. Không quan trọng, dù sao chỉ có đọa lạc thiên sứ mới có thể giúp đến ngươi. Thiên sứ, ngươi thật sự cho rằng thiên sứ sẽ quản các ngươi những cái này con kiến hôi sự tình sao? Angela cắn răng không nói gì, chỉ là ngẫu nhiên khống chế không nổi sẽ phát ra một tiếng thật thấp ngâm sướng. Rất lâu, sắc trời sáng rõ, ánh nắng huy sái bên trong, Angela ăn mặc nam khoản áo sơ mi trắng ở phòng bếp nấu cơm. Thon dài bền chắc chân trắng thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Phòng vệ sinh chiết róc rách tiếng nước dần dần ngừng. Trong chốc lát Tô Thánh mình trần bọc lấy tắm từ bên trong đi ra. Vừa mới đi ra chỉ nghe thấy chuông cửa vang lên. Tô Thánh nhìn thoáng qua trong phòng bếp Angela. Angela hơi có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người tới cửa. Tô Thánh hướng phía cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Khiêu Mi hơi có chút ngoài ý muốn. Đi vào mặc kiện quần. Tô Thánh đối với Angela nói. Angela ngây người nghe vậy đi phòng ngủ. Đợi đến nàng mặc tốt đi ra, Tô Thánh lúc này mới hư không phất phất tay. Cửa bản thân mở. Ngoài cửa hai người đi đến. Một nam một nữ. Nam ăn mặc màu ngà áo khoác, chính là Constantin. Nữ giữ lại một đầu tóc quăn, ăn mặc màu đen áo khoác da. Tản ra trong ngực là một kiện cực kỳ thấp ngực màu xám áo phông. Có thể rõ ràng trông thấy sân bay trên không có hắc sắc phóng chạm dây lưng. Cả người có một loại khác thường gợi cảm khí chất. Constantin thoạt nhìn thần sắc coi như bình thường. Nhưng nữ nhân này vừa ra tới liền hơi hơi nghiêng đầu, con mắt thẳng thắn hướng về Tô Thánh, thậm chí trực tiếp đi tới, giơ tay lên. Ánh mắt có chút mê võng, tựa như một bước, nàng đi tới Tô Thánh trước mặt nhẹ vỗ về mặt của hắn nhiều lần. Constantin cùng Angela đều có chút kinh ngạc. Cái này, tình huống như thế nào? Kinh ngạc hơn vẫn còn ở đằng sau đây. Nàng vậy mà chậm rãi ngẩng đầu nhón chân lên hôn hướng Tô Thánh miệng. Sau đó chậm rãi quỳ xuống. Khụ khụ. Không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi cái này phát triển quá nhanh. Nhìn xem quỳ xuống nàng vừa lúc ở Tô Thánh bên hông. Constantin rốt cục nhịn không được ho khan hô một tiếng. Đây cũng quá nhanh. Liền câu nói còn chưa nói đây. Liền lại hôn lại quỳ. Cái này khiến Constantin sắc mặt rất khó nhìn a. Nhất là ở hắn trước gặp được nữ nhân này, hơn nữa chủ động mở vung bị vô tình cự tuyệt sau nữ nhân. Này đối với Tô Thánh dạng này, chủ động, cái này khiến Constantin quả thực rất lúng túng, rất phiền muộn. Constantin mà nói tựa hồ để nữ nhân này đánh thức, nàng chớp chớp mắt đứng dậy có chút câu nệ hướng Tô Thánh nói. Ta gọi Z, Tô Thánh cười gật gật đầu. Hắn biết rõ nữ nhân này là ai. Linh môi Z, có một loại có thể đi qua đụng chạm hoặc là biết trước tương lai quá khứ một loại năng lực. Nhận biết Constantin sau liền cùng hắn cùng một chỗ tổ đội xử lý qua không ít linh dị vụ án. Càng thú vị chính là nàng nhưng thật ra là giáo đoàn thập tự quân người. Tức thì bị chọn đức mẹ Maria, nàng là từ thập tự quân trốn ra được. Bất quá. Nàng vừa nãy là tình huống như thế nào? Nhìn thấy bản thân lại là hôn lại là quỳ. Nếu là không có Constantin cắt đứt mà nói xem chừng ngón chân của mình nàng đều muốn hôn a. Đây là tình huống gì? Là nàng năng lực để cho nàng biết rõ cái gì? Tô Thánh nhìn về phía Constantin, Nhìn thấy Constantine vẻ mặt âm úc bộ dáng không khỏi cười. Ngươi là cố ý đến cho ta đưa nữ nhân sao? Tô Thánh trêu chọc nói. Constantine bĩu môi, cũng không phải ta muốn đến, là ta muốn tới. Z ở bên cạnh nói tiếp, ánh mắt vẫn là như thế có chút si ngốc nhìn xem Tô Thánh. Ta nhìn thấy ngươi, ta phải tới tìm ngươi, đi theo ngươi. Vì sao? Tô Thánh hỏi. Z lắc đầu, ta không biết, chỉ là một loại cảm giác rất mãnh liệt, ta cảm thấy ngươi có thể bảo hộ ta. Tô Thánh từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai. Hắc ám sắp quật khởi, phía dưới gia hỏa càng ngày càng không an phận. Ta điều tra đến bọn họ dường như tìm một vật. Holy Lan, Constantine tựa hồ có chút nhìn không được Z đối với Tô Thánh dạng này si mê chen vào nói rời. Đi chủ đề, có đầu mối gì? Tô Thánh ra hiệu Angela tiếp tục đi làm bữa sáng, ngồi ở trên ghế salon hướng Constantine hỏi. Constantine vừa muốn nói chuyện chỉ thấy Z giống như Tô Thánh nuôi sủng vật một dạng ở Tô Thánh. Ngồi xuống sau cũng vội vàng đi theo. Hai chân cuộn tại ghế salon, cả người cơ hồ dính vào Tô Thánh bên người. Cặp mắt nhìn chòng chọc vào Tô Thánh phảng phất sợ hắn sẽ biến mất một dạng. Phảng phất trừ hắn thế giới này đều không có người khác một dạng. Như vậy nóng rực cử động để Tô Thánh đều có điểm không được tự nhiên. Chúng ta đến thời điểm ở phụ cận đây nhìn thấy rất nhiều không an phận đồ vật, nhưng đều cách rất xa không có tới gần. Ta cảm thấy không phải là vì ngươi, chính là vì nàng. Constantine nhìn thoáng qua phòng bếp Angela. Cũng là, Tô Thánh cười nói, có một đoạn Holy Lan mảnh vỡ tại ta chỗ này. Angela cũng là bọn họ mục tiêu. Nói thế nào? Constantine tò mò hỏi. Nàng cùng với nàng muội muội là trời sinh cường đại linh môi. Nàng cùng Lip một dạng bởi vì một ít nguyên nhân không có thức tỉnh. Nhưng nàng muội muội bởi vì việc này một mực ở tại bệnh viện tâm thần. Nhưng ở không lâu trước nhảy lầu tự sát. Tự sát người không cách nào lên thiên đường, chỉ có thể đi địa ngục. Mà Angela vì điều tra muội muội cái chết nguyên nhân cũng rất dễ dàng tiếp xúc đến chuyện phương diện này. Nói thí dụ như nhận biết ta, nhận biết ngươi. Ở trong quá trình này nếu như xâm nhập điều tra liền có khả năng để cho nàng một lần nữa mở ra thiên phú. Đến lúc đó, sắp đặt cái này tất cả người liền sẽ đem hắn xem như vật chứa tiến vào nhân gian. Tô Thánh nói, là ai? Constantine vội vàng truy vấn. Satan chi tử, ma mần. Tô Thánh thanh âm vừa dứt, chung quanh liền đột nhiên sinh ra một cỗ khí tức âm xâm. Sau một khắc, chăn mền, cửa sổ chờ pha lê chế phẩm trong nháy mắt băng liệt. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Trong phòng bếp, Angela theo bản năng ngồi xổm xuống. Bên người Z ôm lấy Tô Thánh cổ nhào vào trong ngực. Constantine nhíu mày nhìn bốn phía tìm kiếm lấy mục tiêu. Duy chỉ có Tô Thánh khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.